Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, hạ đẳng tầm thường. Trong cùng một lúc, không chỉ là Man Hoang vực, Trung ương đại lục 360 vực, mỗi một vực đều có dạng này một tấm bia lớn rơi xuống. Tại Vạn Yêu vực cũng giống như vậy. Đây là một trận đặc sắc xuất hiện thịnh yến. Lúc này toàn bộ đại lục người ánh mắt đều hội tụ tại tiềm lực bi phía trên. Tiềm lực bi chính là thượng cổ vô thượng đại năng luyện chế. Nó có thể phi thường chính xác đến khảo thí ra một người lập tức tiềm lực. Đương nhiên, nếu như một người về sau gặp kỳ ngộ, hoặc là sinh mệnh cấp độ thuế biến, từ đó tăng lên tiềm lực, kia là một chuyện khác. Tiềm lực bi là không thử ra. Ha ha ha, đây chính là tiềm lực bi. Không biết ta là cấp bậc gì thiên tài đâu. Ta nhất định sẽ phía trên tiềm lực bi lưu danh. Bằng vào ta thực lực tuyệt đối có thể làm được. Không biết thánh thể là cấp bậc gì thiên tài. Vô, số thiên tài kích động. Tất cả mọi người muốn biết mình đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh từ Man Hoang thành chỗ sâu bay tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Người cầm đầu là cái thân hình cao lớn thanh niên tráng hán. 27 tuổi, quý khí bức người không giận tự uy, tu vi thâm bất khả trắc, chính là thiên thần cảnh võ giả. Tại kia thanh niên cường tráng sau lưng, là một cái hình dạng trung đẳng thanh niên. Áo xanh ngọc quan, tựa như một người thư sinh bộ dáng. Tuổi tác cùng tráng hán kia đại khái giống nhau. Hai người bọn họ sau lưng, còn đi theo mười mấy thiếu niên nam nữ. Đây đều là cao cấp thần nhân cảnh võ giả. Trong đó còn có 2-3 tôn thánh thể. Mỗi một cái đều cường đại đến cực hạn. Tại tối hậu phương, là một đám thiên thần cảnh võ giả. Có chừng mấy chục người. Những người này cũng đại biểu cho Man Hoang vực mạnh nhất võ giả. Thanh niên tráng hán bọn người đứng ngạo nghễ không trung, lẳng lặng mà nhìn xem phía dưới võ giả. Là Man Hoang thiên thần, Hoang soái. Còn có thập đại tướng quân, bọn hắn đều tới. Có người kinh ngạc nói, chúng ta gặp qua Man Hoang thiên thần, trên diễn võ trường người đều phản ứng lại. Nhao nhao đối Man Hoang thiên thần hành lễ, vương thần ôm quyền đồng thời nhìn lướt qua đám người. Thân phận của những người này liếc qua thấy ngay, kia thanh niên cường tráng chính là Man Hoang thiên thần Lý Hạo. Thư sinh áo xanh là Hoang soái Tư Đồ Liệt. 10 cái nam nữ trẻ tuổi là thập đại tướng quân. Về phần người phía sau, đều là Man Hoang vực thiên thần cảnh võ giả. Không cần đa lễ, có thể bắt đầu. Man Hoang thiên thần đưa tay, sáng ngời có thần ánh mắt, rơi vào to lớn tiềm lực bi bên trên. Là đám người lần nữa ôm quyền, bọn hắn cũng đều nhìn về phía tiềm lực bi. Chúng thuộc hạ người cáo lui. Mười mấy tuổi trẻ tướng quân cũng đều hướng to lớn tiềm lực bi bay đi. Oanh, tiềm lực bi rất nhỏ chấn động một chút, phát ra vạn đạo thánh khiết bạch quang. Quang mang bao phủ ở đây mỗi người. Vương thần cảm giác bên hông mình thân phận ngọc bài run rẩy một chút, cũng đang tỏa ra bạch quang. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là thân phận của hắn ngọc bài cùng tiềm lực bi kết nối ở cùng nhau. Hắn bốn phía nhìn một chút, tất cả võ giả đều là giống nhau. Nhưng phàm là muốn đi vào chiến giới người, bên hông ngọc bài đều phát sáng lên. Ha ha, vực chủ, Hoang soái Tư Đồ Liệt hé miệng cười một tiếng. Nói, nghĩ không ra chiến giới sẽ ở một thế này mở ra. Những người tuổi trẻ này thế nhưng là thật là may mắn. Đáng tiếc nha, người ta đều đã thành tựu thiên thần vị. Thật sự là sinh không gặp thời nha. Nói được cuối cùng, hắn cũng không khỏi đến lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đúng vậy a, Man Hoang thiên thần Lý Hạo trên mặt cũng mang theo tiếc hận, cảm thán nói: Tư đồ, người nói như thời gian có thể rút lui ngàn năm tốt bao nhiêu. Ta cũng nghĩ biến làm một thành viên trong bọn họ, chinh chiến chiến giới, cùng các phương thiên tài tranh hùng. Ha ha, Hoang soái cười không nói, lời nói xoay chuyển. Nói, cảm khái cũng vô dụng. Lần này ta Man Hoang vực ngược lại là ra không ít thiên tài. Nhất là đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Mọi người chúng ta đến đoán một chút, hắn có thể đi vào tiềm lực bảng nhiều ít tên. Nói chuyện đồng thời, hai người cũng đều nhìn về phía hạc giữa bầy gà Tiêu Hùng tại năm vị trí đầu đi. Hắn dù sao cũng là giữa thiên địa chí cường thể chất một trong. Man Hoang Thiên Thần suy nghĩ một chút, nói, Hoang Soái gật gật đầu. Mặc dù Trung ương Đại Lục có 360 vực, thiên tài đếm không hết, nhưng là đại thánh thể hoàn toàn chính xác hữu lực ép tất cả người tuổi trẻ vốn liếng. Hắn có thể xuất hiện tại Man Hoang vực, đối với Man Hoang vực tới nói, cũng là lớn lao may mắn. Vực chủ, Hoang Soái, ta cảm thấy Tiêu Hùng tại có thể đi vào tiềm lực bảng trước ba, thậm chí thứ hai cũng có khả năng. Có Man Hoang vực thiên thần cảnh võ giả nói như vậy. Man Hoang Thiên Thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không phải, như hôm nay khôi phục, rất nhiều thiên tài nhân vật hàng thế. Trung ương đại lục tứ đại trong thế lực, mỗi một nhà ẩn giấu đi kinh khủng thể chất thiên tài. Nếu như là trước kia, đại thánh thể có thu hoạch được trước ba năng lực, hiện tại liền không nói được rồi. Theo ta được biết, Cửu Hoa Tông giống như liền có một tôn tiên thiên đạo thể xuất thế. Cái gì? Tiên thiên đạo thể? Hoang Soái bọn người nghe vậy phải sợ hãi, hồi lâu mới phản ứng được. Hỏi, vực chủ lời nói thế nhưng là thật. Tiên thiên đạo thể chính là giữa thiên địa mạnh nhất thể chất một trong. Vạn cổ khó tìm, chính là tại thượng cổ. Loại thể chất này cũng là vạn năm không gặp. Man Hoang Thiên Thần thần sắc chắc chắn, trịnh trọng nói, phải, đây là bệ hạ chính miệng lời nói, quả quyết không có giả. Xem ra là chúng ta cô lậu quả văn, thiên địa này quả nhiên khôi phục, đây là một cái đại thời đại tiến đến, bằng không chiến giới cũng sẽ không mở lại nha. Hoang Soái bọn người nhao nhao cảm thán, mọi người không nên quên Tiêu Nguyệt công chúa. Nàng đã thức tỉnh ta đại đường thần chiêu mạnh nhất hoàng thiên bá thể. Thể chất, tuyệt không kém tiên thiên đạo thể. Lại có thiên thần cảnh võ giả mở miệng. Tiêu Nguyệt công chúa, đám người nghe vậy không khỏi lại giật mình. Hoàng Soái cũng thần sắc động dung. Nói, tiên thiên đạo thể, đại thánh thể, còn có Tiêu Nguyệt công chúa. Chỉ riêng chúng ta biết đến, liền có ba tôn chí cường thể chất. Lại thêm những cái kia ẩn tàng thiên tài. Đây thật là một cái kinh khủng đại thời đại. Giống bọn hắn thể chất như vậy, chính là tại thượng cổ, một thời đại nhiều lắm là xuất hiện một hai cái. Mỗi một vị đều có thể lực áp cùng nhau thay mặt, tung hoành vô địch. Ai? Man Hoang Thiên Thần thở dài một hơi, lúc này mới nói, thiên tài bắn ra, chư hùng cùng nổi lên. Nhìn như là một cái đại thời đại, nhưng là lại không phải là không hạo kiếp sắp tới dấu hiệu. Nghe đồn chân chính hắc ám kỷ nguyên muốn tới, cũng không biết là thật là giả. Đúng vậy a, chúng ta tuy là thiên thần tại thiên đạo phía dưới, nhưng lại không khác sâu kiến. Rửa mắt mà đợi đi, chiến giới mở lại, tất cả ẩn tàng thiên kiêu đều sẽ lộ ra cao chót vót. Có lẽ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Hoang Soái từ đồ liệt hai tay phía sau, ánh mắt nhìn về phía kia to lớn tiềm lực bi. Chúng thiên thần im lặng, đều không nói chuyện, đưa ánh mắt chuyển hướng tiềm lực bi. Kia sừng sững vạn trượng kim bia, phảng phất tại hướng mọi người nói cái gì. Bọn hắn nói chuyện công phu, tiềm lực bi cũng thu hồi quang mang, lẳng lặng đứng ở diễn võ trường. Mọi người đều biết, lúc này có thể bắt đầu khảo thí tiềm lực. Mọi người cùng nhìn nhau, vậy mà không có người xuất thủ. Ha ha, để cho ta tới thử một chút đi. Một cái thần cảnh 6 tầng võ giả bay ra. Đây là một cái mộc mạc thiếu niên, tướng mạo không xuất chúng, hai đầu lông mày lại tràn đầy tự tin. Hắn phi thân đến tiềm lực bi phụ cận, hùng hậu tinh năng phun trào, đối tiềm lực bi đánh ra tuyệt thế một quyền. Cái này mộc mạc thiếu niên tuổi không lớn lắm, tu vi lại không tầm thường, là một cái chính cống thiên tài. Nắm đấm đánh trên tiềm lực bi. Tiềm lực bi không nhúc nhích tí nào, chỉ có bạch quang nhàn nhạt chớp động. Thu hồi nắm đấm, thiếu niên kia tràn đầy khát vọng nhìn xem tiềm lực bi. Xoát, tiềm lực bi bên trên xuất hiện một hàng chữ. Đại đường thần chiêu, lay trời chiến đế, tư chất, hạ đẳng tầm thường. Hàng chữ này lóe lên một cái, Sau đó phía trên tiềm lực bi biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Ha ha ha, hạ đẳng tầm thường, danh tự lên rất vang dội. Còn lay trời chiến đế, cẩu thí, ta nhổ vào, cái gì phá ngoạn ý đây? Đúng rồi, mất mặt dễ thấy ra hỏa, không biết xấu hổ, thật sự là cho chúng ta võ giả hổ thẹn. Ta nếu là hắn, ta đều không có ý tứ đi ra ngoài. Thật có ý tứ, không hảo hảo gõ chữ. Chạy đến nơi đây hiện cái gì mắt? Mọi người thấy kia tuấn lãng thiếu niên. Tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Ta kia lấy tên lay trời chiến đế thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn vốn có dẫm đạp chư thần ý chí. Nghĩ không ra hiện thế tàn khốc như vậy. Lấy tư chất của hắn, trên tiềm lực bi, chỉ có thể coi là hạ đẳng tầm thường. Thiếu niên không dám ngẩng đầu, yên lặng chảy xuống một giọt nước mắt, tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong rời đi. Bóng lưng của hắn lộ ra phá lệ thê lương cùng cô đơn. Vương thần nhìn thoáng qua thiếu niên kia rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Ấn đạo lý nói thiếu niên kia thiên phú không tồi. Nếu như hắn tại biên hoang thành, tuyệt đối có thể coi là tư chất thượng đẳng. Nhưng tiềm lực bi quy cách quá cao, có thể bị nó nhận định là thiên tài rất khó khăn. Ta đến, lại có người bay ra, đối tiềm lực bi phát ra công kích. Đại đường thần chiêu, Tôn Tứ Sa, tư chất, hạ đẳng tầm thường. Đại đường thần chiêu, tư chất, hạ đẳng tầm thường. Hạ đẳng tầm thường, liên tiếp mấy trăm võ giả khảo thí. Trên tiềm lực bi biểu hiện đều là hạ đẳng tầm thường. Kỳ thật thực lực của những người này nếu như đặt ở đại lục ở bên trên, có thể phân mấy cái cấp bậc, nhưng đã đến tiềm lực bi, đều là hạ đẳng tầm thường. Ta dựa vào, cái này tiềm lực bi cũng quá biến thái. Chúng ta vậy mà đều là hạ đẳng tầm thường. Đến cùng hạng người gì mới? Tại tiềm lực bi trong mắt, mới xem như thiên tài đâu. Không biết, dù sao không phải chúng ta những này phàm thể. Muốn trước thu hoạch được tiềm lực bi tán thành, ta cảm thấy ít nhất cũng phải là thần thể. Trên diễn võ trường người nghị luận ầm ĩ, một chút khảo nghiệm qua người đều đối với mình tư chất rất không hài lòng. Ta đi thử xem. Hứa Phong cất bước mà ra, hướng kia to lớn tiềm lực bi đi đến. Thần sắc hắn có chút thấp thỏm, một bộ lòng tin không đủ dáng vẻ. Oanh, cứ việc không có quá nhiều lòng tin, hắn vẫn là đánh ra 10 thành chiến lực một quyền. Vương thần bọn người nhìn về phía tiềm lực bi, chỉ thấy phía trên lóe ra một hàng chữ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đại đường thần chiêu, hứa đỉnh cao, tư chất, bình thường. A, tư chất bình thường, cái này không phải hạ đẳng tầm thường. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Hứa Phong, không ít người lộ ra thần sắc hâm mộ. Bình thường, Hứa Phong cười khổ đi trở về, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn tại thiên vực thời điểm, mặc dù không tính là tuyệt đỉnh thiên tài, đó cũng là trăm vạn dặm chọn một tư chất, đến nơi đây lại thành tư chất bình thường người. Ha ha ha, Thác Bạt Dũng cười, vỗ vỗ Hứa Phong bả vai. Đi huynh đệ, tối thiểu nhất không phải hạ đẳng tầm thường. Đây con mẹ nó tiềm lực bi, cũng thật là có thể đánh kích người. Ha ha, Vương thần cười không nói, cũng vỗ vỗ Hứa Phong bả vai, lấy đó an ủi. Ta đến, một thiếu niên tương quân bay lên, một cái bá đạo đá ngang hung mãnh vung mạnh trên tiềm lực bi. Lực lượng cuồng bạo, để tiềm lực bi đều nhẹ nhàng run rẩy một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,